Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2963, thiên đế mật chiếu, như đại dương khí thế nối liền trời mây, ông ánh thần quang tứ xạ, đây là linh vương khí tức đang giải phóng, dâng trào, mỗi một tia đều trầm trọng tuyệt thế, muốn ép sụp càn khôn. Thậm chí đây chính là đầy đủ lục đại nội vũ trụ sắp xếp ở trong hư không. Lẫn nhau gian chảy ra gợn sóng đan xen vào nhau. Diễn hóa ra một cái khủng bố mênh mông linh giới. Linh vương phi thường mạnh mẽ. Tự biết thân thể đánh không lại đạo lăng. Vận chuyển hắn mạnh nhất, chiêu số. Muốn cùng đạo lăng chém giết. Tầng 6 tôn chủ. Linh vương cảnh giới cao hơn đạo lăng một đoạn dài, hiện đang diễn hóa ra linh giới vô thượng tuyệt học, lục đại nội vũ trụ hợp làm một thể, đem linh vương khí tức thúc đẩy đến đỉnh cao nhất trình độ. Giết, đạo lăng giống to, cơ thể hừng hực thiêu đốt, đây là vị đại lực chi cội nguồn đang phập phồng, bạo phát thời khắc phát ra núi lở hải nứt nổ vang. Đạo lăng căn bản không có tâm tình ở đây cùng linh vương hao tổn nữa. Toàn thể khí huyết rung động, trong cơ thể chìm nổi chư thiên đạo hỏa trực tiếp thức tỉnh, quấn quanh đạo lăng thể xác. Thời khắc này, trời sập đất nứt, hết thảy đều bị hỏa táng. Đạo lăng khí quán thương hải, cú đấm này đánh ra vô thượng thiên uy. Một mảnh lại một mảnh lượng lớn năng lượng cội nguồn đều bị thiêu đến không còn một múng. Mảnh này linh giới vũ trụ đều đang vạn vẹo. Muốn ở đạo lăng vô thượng quyền thế giới rất gần với nổ tung. Hắn thôn phệ chuẩn đế đạo hỏa. Đạo lăng chiến lực càng thêm khủng bố. Nếu là đạo chủ lại một lần nữa cùng huyết tứ tử quyết đấu, khẳng định có thể chu diệt hắn. Có người điên cuồng rít gào, đối với đạo chủ tôn sùng rất nhiều, cho rằng hắn chính là vô địch, vô liêm sỉ, linh vương giống to, tao ngộ áp chế, không nghĩ tới đạo lăng nắm giữ hỏa diễm như vậy ba tuyệt. Thiêu hắn nội vũ trụ đều muốn làm khô, hắn điên cuồng vận chuyển các loại đại thần thông, nhanh như tia chớp thức tỉnh mười mấy môn đại thần thông. Ở linh giới nội vũ trụ bên trong hiển hóa ra ngoài, chống lại đạo lăng vô địch quyền thế. Đạo lăng quyền thứ hai đánh tới, thân thể vũ trụ cùng vang lên, nội vũ trụ nổ vang, bản nguyên đều đi theo chập trùng, quá mức khủng bố cùng dọa người, như là một tôn khai thiên tích địa thần vương. Một quyền đánh giết linh vương nội vũ trụ sụp nứt. Phốc. Linh vương kêu thảm thiết, ho ra một ngụm máu lớn, thiên linh cái có một cái khe lớn, kém chút bị đạo lăng một quyền đánh giết, làm sao có khả năng, linh giới đến cường giả vừa kinh vừa sợ, đây chính là linh vương, chiến lực mạnh mẽ làm người nghẹt thở, nhưng là ở đạo chủ dưới tay, dĩ nhiên có vẻ không đáng chú ý. Quả thực không cùng một đẳng cấp cường giả. Húng, linh vương kém chút khí nổ. Hắn coi thường đạo chủ. Thời khắc này hắn bản nguyên bốc cháy lên. Đây là linh giới đệ nhất vô nhị bản nguyên. Phảng phất thiên linh chi hải đang thiêu đốt. Phập phồng vô số đạo thô to thiên linh chi khí. Thiên linh chi khí phun trào thời khắc. Mơ hồ có từng sợi chấn thế kinh khí ở lan tràn. Như là vô số khẩu sát kiếm ở ra đóng. Để đạo lăng thân thể đều có chút đâm nhói. Linh giới chính là một mảnh mênh mông cổ giới. Gốc gác không lường được. Tuy rằng hỗn độn cổ tỉnh từng nói linh giới ở thập đại cổ giới bên trong. Thuộc về yếu kém một giới. Nhưng là một giới này cũng có chấn giới bí thuật. Xèo xèo xèo, linh vương toàn thân lộ chân lông thư giãn, trong phút chốc phun trào khỏi ngàn vạn trọng kiếm mang, mỗi một ngụm cũng giống như là kiếm thai ở bạo phát. Ngàn vạn khẩu kiếm thai đồng loạt bộc phát ra, quả thực chính là diệt thế lưu tinh giáng thế, Thế nhưng để Linh Vương dọa người chính là Đạo Lăng sừng sững ở trong thiên địa, hóa thành một tôn bất hủ thánh chủ, khí thôn tinh không, xây dựng ra một cái vĩnh hằng bất diệt thánh vực. Đây là vô lượng kim thân ở cuột khởi, vận chuyển thời khắc muốn nuốt hết toàn bộ đại vũ trụ. Này ngàn vạn khẩu kiếm thai đánh xuống lại đây, đều bị chống lại, hắn như là một tôn bất hủ thiên vương ở cất bước, mang theo ép người áp lực, mỗi một bước đi ra, đều thúc đẩy vô thượng chiến lực bắt đầu cuồn cuộn mà đi. Che ngập bầu trời chấn áp hướng về Linh Vương, chảm thiên linh đao, Linh Vương phát ra tiếng giống to, nội vũ trụ bên trong nằm ngang một hơi lạ ngập trời linh đao, vườn quanh thông thiên khí thế, có một loại đem vòm trời đều chém nứt gợn sóng phát tán ra. Này một đao quá bá tuyệt, thuộc về linh giới bí mật bất truyền, trực tiếp bị Linh Vương cầm. Quay về Đạo Lăng đánh giết, soạt, thô to ánh đao hoàn toàn mờ mịt, đều muốn ép sụp 10 vạn dặm non sông. Môn thần thông này cường đại, tuyệt thế, nương theo Linh Vương ngập trời khí thế đang thức tỉnh, bổ về phía Đạo Lăng, muốn chém nứt chư thiên đại tinh. Đạo Lăng lạch rên một tiếng, nắm đấm dựng lên, thô bạo vô song. Cú đấm này có đồ thần diệt tiên lực lượng, đập cho vũ trụ đều run, càn khôn rung động, khủng bố lực lượng sức mạnh ngang qua đi tới, chặt chẽ vững vàng nện ở chảm thiên linh đao tiến lên. Răng rắc, cái này linh đao trực tiếp tách ra, nổ thành phấn vụn, Linh Vương tóc tai bù xù bay ngang ra ngoài, trong mắt tất cả đều là kinh hãi. Đạo chủ tại sao có thể có mạnh như vậy chiến lực? Ầm ầm, thời khắc này, vòm trời bị xé rách, một đạo đen thui chớp giật đánh tới. Cái này hồn vương chớp mắt ra tay, nắm lấy thời cơ chiến đấu, muốn tiêu diệt Đạo Lăng nguyên thần. Nguyên thần của hắn đánh giết đại thuật cực đoan dọa người, nơi này đều hóa thành hắc ám tinh không. Đạo Lăng xương sống đều phát lạnh, mi tâm của hắn đều nứt ra một cái lỗ hổng, nguyên thần đều phải bị chặt đứt. Hồn vương nguyên thần trình độ không cần nhiều lời, thế hệ tuổi trẻ trên căn bản là đăng phong tạo cực. Giết, thời khắc này Đạo Lăng giống to, trong óc đại dương màu đen chập trùng, cái thế côn bằng ở hiện ra, thậm chí xoay chuyển lên một khẩu màu đen kiếm thai. Côn bằng nguyên thần thuật, cùng hư không hóa kiếm thuật tổ hợp lại với nhau, khu vực này đều mơ hồ xuống, vạn dặm hư không đều bị cái kia nắm, hóa thành một khẩu khủng bố màu đen kiếm thai. Đây là, này không phải hư gia đại thần thông à, người vây xem đều ngốc tiết, hư không hóa kiếm thuật phi thường bá tuyệt, một khi thức tỉnh hư không vô tận lực lượng bị nắm giữ, hóa thành cán giết nguyên thần đại thần thông, thuộc về hư gia bí mật bất truyền. Nhưng là bây giờ lại bị Đạo Lăng nắm giữ, thậm chí hư không hóa kiếm thuật phối hợp côn bằng nguyên thần thuật. Hai đại truyền thừa đều muốn hợp làm một thể, tỏa ra đồ thần diệt tiên uy năng. Này, hồn vương kinh ngạc đến ngây người, Đạo Lăng nguyên thần làm sao có khả năng kinh người như vậy? Thậm chí nắm giữ hai đại tuyệt học, quá mức ba tuyệt, hắn ở chân hống, muốn liên thủ với Linh Vương đánh giết Đạo Lăng. Hồn Vương rốt cuộc không phải người yếu, diễn biến một môn kinh thiên động địa phòng ngự thần thông. Khói đen cuồn cuộn, che lấp vòm trời, soạt, côn bằng cầm ngập trời sát kiếm quét ngang mà đến, giết hướng về Hồn Vương. Mà Đạo Lăng thân thể luôn động quả đấm, đập về phía Linh Vương. Phúc, Linh Vương kêu thảm thiết, nội vũ trụ đều bị đánh ao hãm xuống, toàn bộ thể xác đều muốn nổ tung. Hắn bay ngang ra ngoài, thân thể uốn lượn, suýt nữa bị Đạo Lăng một đám đánh giết ở chỗ này. Ha ha, đều tránh ra đi, để cho ta tới trấn áp đạo chủ. Thời khắc này, đổ nát bầu trời, lan tràn ra trầm trọng áp lực. Đây là một vòng màu tím đại nhật nhanh như tia chớp vọt tới. Cống hoàng khí độ lăng vân, một tay cầm một tấm pháp chỉ phát ra uy nghiêm âm thanh. Ta nắm thiên đế pháp chỉ, hôm nay trấn áp đạo chủ, hắn lũ phạm thiên quy, tiêu hao ta giới gốc gác, tội không thể tha. Hôm nay ta đại biểu thiên đế, đem đạo chủ trấn áp 500 năm. Cống hoàng vẻ mặt trang nghiêm nghiêm túc, đại biểu thiên đế mà đến, muốn trấn áp đạo chủ. Đến thời điểm thiên đế dặn quá hắn, nếu là đạo chủ không muốn, có thể nắm thiên đế mật chiếu, đem đạo chủ trấn áp. Này mật chiếu chính là thiên đế ban tặng hắn. Một khi thức tỉnh, giống như là hắn thiên đế một cái tay chấn đè xuống, không ai ngăn nổi thiên đế vô địch uy thế. Hết chương.